Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Đào Haku kem khách điếm. Xí ẩn thôn phồn hoa nhất buôn bán đường cái. Hôm nay, người đến người đi, chen vai thích cánh, người đông như kiến, sắp xếp nổi lên hàng dài. Lão huynh, người đây là làm gì? Như thế nào một sáng sớm sẽ tới xếp hàng à nha? Người thế nhưng là chưa từng có sáng sớm qua. Ta nói ngươi cái này chết chỗ ở. Đại môn không xuất ra hai môn không bước. Tin tức lạc ngũ đi. Ngươi có biết hay không? Hôm nay là Đào Haku kem khách điếm khai trương thời gian. Khai trương liền khai trương chứ. Có cái gì quá không được đấy. Ai nha? Ta nói ngươi cái này đầu heo. Ngươi cũng không muốn muốn. Tại sao lại có nhiều người như vậy đến xếp hàng? Ừ, làm cho ta suy nghĩ ta biết rồi. Hôm nay nhất định là miễn phí. Miễn cái đầu ngươi, liền nửa giá đều không có. Hắc, cái kia ngươi làm gì thế như vậy tích cực? Ngươi tới đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Tiệm này bà chủ nghe nói có được chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ. Ta đây không phải muốn nhìn một chút đi. Chị dâu có biết hay không? Ai, đừng nói nữa. Chị dâu ngươi so với ta còn thức dậy sớm. Ta đây cũng nhanh xếp hàng. Đội ngũ một chỗ khác, có người hét lớn, 1000 lượng bạc, chỉ cần có người ra 1000 lượng bạc, ta sẽ đem vị trí của ta tặng cho hắn. Có người nói, hắc, vàng chảy, ngươi cái này 1000 lượng bạc cũng quá dễ kiếm rồi a. Ta nói với ngươi, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Ta nghe nói, Đào Haku kem khách điếm mỗi ngày đều là số lượng có hạn, đừng nói nữa. Nơi này là 1000 lượng ngân phiếu. Ngươi cầm đi đi. Đội ngũ hàng phía trước. Có mấy cái phụ nữ chính đang nói giỡn. Thỉnh thoảng truyền đến đã e lệ lại vui sướng thanh âm. Chỉ bất quá các nàng châu đầu ghé tai đấy. Người khác căn bản nghe không được nói cái gì. Ngươi nghe nói không? Cái kia Haku, nghe nói. Hắn thế nhưng là cái đẹp thiếu niên đây. Dài so với ta đám nữ nhân xinh đẹp hơn. Thật đúng là làm cho người đố kỵ a. Hắn như thế nào bảo dưỡng đấy? Như thế này phải hỏi hỏi. Hắn dùng chính là loại nào bài tử đồ trang điểm? Như thế này phải ghi lại. Hình dạng của hắn là như thế nào xinh đẹp? Như thế này phải ghi lại. Về sau cùng lão công hắc hắc thời điểm, có thể tưởng tượng thành bộ dáng của hắn. Người hảo dâm đặng ơ xuyên thấu qua trong tiệm nhỏ, cách cửa sổ nhìn xem bên ngoài hàng dài giống như đội ngũ. Haku trong nội tâm thoáng có chút khẩn trương. Hắn quay đầu, mỉm cười. Người nơi này nhưng thật nhiệt tình đây. Đúng vậy a, thật là quá mức nhiệt tình á. Yabuza mặc vào đặc biệt xếp đặt thiết kế trang phục. Bắt đầu với phục vụ viên. Hắn cười rộ lên tựa như Selton giống nhau. Rất có thể gặp hừ đi khách hàng. Đành phải tại phía sau màn hỗ trợ. Đem một dương kem phóng tới băng tinh trong. Hắn trong lòng suy nghĩ. Bất kể là nam nhân, còn là nữ nhân, lớn lên quá mức đẹp mắt, đều là một kiện chuyện phiền toái. Haku, kỳ thật rất nỗ lực, rất ôn nhu, động lòng người đám nhớ tới hắn. Cũng chỉ gặp nhớ kỹ đó là một đẹp thiếu niên. Rút cuộc cái bất chấp mọi thứ rồi. Haku đẹp, sướng đến làm cho người ta quên mất hắn mặt khác ưu điểm. Haku, ngươi, ngẩng đầu lên. Yabuza kinh ngạc phát hiện. Haku mang lên trên trước kia chấp hành nhiệm vụ lúc mang mặt nạ. Ta muốn làm ra sau cùng ngon miệng kem. Ta yếu nhân đám nhớ kỹ chỉ là Đào Haku kem khách điếm kem. Haku vừa nói, một bên kéo ra cửa tiệm. Cương ba đắc, Haku, Yabuza tràn đầy vô hạn nhiệt tình. Đột nhiên cảm thấy, cuộc sống mới là cỡ nào tốt đẹp. Xí ẩn thôn khu hành chính xí ảnh cao ốc. Một đôi kính viễn vọng đối diện lấy Đào Haku kem khách điếm phương hướng. Yêu Tây, những người này đều làm sao vậy? Cả đám đều mặc kệ sống. Thác Hải nói, nóng nảy là có thể đoán được đấy. Chỉ là không nghĩ tới nhưng là như vậy nóng nảy. Itachi quan sát trên đường phố hàng dài. Nói, mới đầu, ta còn lo lắng thôn người sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Hiện tại xem ra, Phần này lo lắng thuần túy là dư thừa. Mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là được hoan nghênh đấy. Thác, Hải gật đầu. Đẹp cái đầu ngươi a. Người ta là nam. Đây Dara khuấy động lấy trên bàn con lật đật. Chế tác đẹp đẽ. Có chút nghệ thuật mùi vị. Ta cho ngươi tìm giáo quan. Như thế nào đây? Itachi chỉ vào bận trước bận sau Yabuza. Đối với Midori nói. Thật sự là một cái cố gia nam nhân tốt. Midori sờ lên cằm. Nhẹ gật đầu. Foxy Chika nghe được buồn cười. Itachi tìm đến những thứ này đồng bọn. Trêu ghẹo đứng lên quái dị không đứng đắn đấy. Bất quá. Bầu không khí ngược lại thật là tốt. Người cũng không thể quá nhân nhượng hắn. Làm cho lừng lẫy nổi danh quỷ nhân đã thành gia đình chủ nam. Itachi trêu tức nói. Yên tâm đi. Buổi tối hôm nay khiến cho hắn tăng ca. Midori nói. Kuren còn muốn cùng Yabuza tiền bối tỉ thí một phen đây. Vậy ngươi có được nhìn xem điểm. Đừng để cho bọn họ đánh ra hỏa khí. Luận bàn mà thôi. Ta sẽ đem khống chế tốt chừng mực đấy. Giá tiên. Tiến triển như thế nào đây? Nhẫn thuật viện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Bao cô hết sức chăm chú. Nhìn chằm chằm vào to như vậy lò luyện đan. Liền nhanh đã thành. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Cho ta một chút lực lượng. Tàn ba giá tiên thao túng lò bát quái. Đầu đầy mồ hôi. Ma quỷ. Bao cô sẵn giọng. Ngồi xổm xuống. Từ phía sau lưng ôm lấy tàn ba giá tiên. Cảm thụ được sau lưng cái kia hai cái tròn trịa viên thịt. Tàn ba giá tiên mệt nhọc hễ quét là sạch. Đáy lòng tuôn ra vô hạn lực lượng. Can tương. Mặc tà hòa. Cho ta thỏa thích cháy lên gì. Màu đỏ sậm hỏa diễm thuận theo lò bát quái vách lò. Giống như dây thường xuân giống nhau. Đem lò bát quái bao vây lại. TTT, lò bát quái bên trong. Phát ra vỡ vụn thanh âm. Ngay tiếp theo lò bát quái cũng bắt đầu lay động đứng lên. Giá tiên, không sao đi. Bao cô cả kinh kêu lên. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Tàn ba giá tiên dùng sức lắc đầu. Kiên trì. Kiên trì chính là thắng lợi. Nhanh cho ta lực lượng. Bao cô tay thuận theo tan ba giá tiên bên hông. Thời gian dần qua đi xuống. Đầu ngón tay vuốt phẳng qua địa phương. Tựa hồ có hơi hơi dòng điện lan tràn. A, một cỗ cực kỳ cảm giác thoải mái. Theo tan ba giá tiên mũi chân trực kích sâu trong linh hồn, can tương. Mặc tà hỏa nhị đoạn. Thuận theo tâm ý của ta. Thỏa thích cháy lên gì. Vừa dứt lời. Lò bát quái trên hỏa diễm bắt đầu lay động đứng lên. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, phiêu hốt bất định, màu sắc không ngừng biến hóa. Hồ Kurenai chợt màu đen, thuận theo lò bát quái chậm rãi xoay tròn. Cuối cùng hình thành một cái xích diễm giống như màu đỏ cự long xoay quanh ở phía trên. Thần hỏa, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần hỏa. Bao cô sợ ngây người. Trong ngực cái này thường xuyên quỳ trà sát quần áo tấm ra hòa. Vậy mà có thể triệu hoán luyện đan cao cấp thông linh thú thần hòa. Trách không được hắn mỗi lần bắn ra đều là nóng hổi cảm giác. Thần hòa ngẩng đầu phun ra một tiếng than thở. Sẽ cực kỳ nhanh xoay quanh. Tới về sau, căn bản thấy không rõ lò bát quái ảnh tử. Cũng thấy không rõ thần hòa thân hình. Trước mắt chỉ còn lại có một cái xoay tròn lấy hỏa hồng sắc hình trụ. Phanh, lò bát quái bên trong truyền ra nổ vang thanh âm. Xoay tròn lấy thần hỏa, như là nổ bung pháo hoa. Ầm ầm tiêu tán, chỉ để lại mênh mông sóng nhiệt. A-di-đà Phật, tàn ba giá tiên cung kính triều bái. Thần hỏa lại bị tiêu hao một cái. Về sau, được bớt lấy điểm dùng. Loảng xoảng, làm, lúc một tiếng. Lò bát quái nóc thẳng nhấc lên dựng lên. Ba đạo màu vàng kim quang hòa lẫn. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người khí tức đập vào mặt. Như là tháng 7 lưu hỏa lúc quét gió mát. Lại như cùng mùa đông khắc nghiệt lúc giấy lên bếp lò. Không phụ nhờ vả. Thổ linh đan. Rốt cuộc luyện chế hoàn thành vừa dứt lời. Tàn ba giá tiên tựa hồ tiết đã xong tất cả tinh khí thần. Một đầu ngã xuống bao cô đồi núi lúc giữa. Vù vù đã ngủ, bao cô đánh giá trong ngực tan ba giá tiên, suy nghĩ xuất thần, thay hắn lau sạch lấy tóc mai mồ hôi, nam nhân. Nghiêm túc làm một việc thời điểm, thật sự rất tuấn tú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.